Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, Tây Thành Tần Mặc. Ngươi, Tần Mặc, dưới ánh mặt trời chiều sáng, Luyện Tuyết Trúc con ngươi hiện ra một loại màu hổ phách. Có loại rung động tâm hồn vẻ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ ở giờ này khắc này. Tại Dược Long Thai sắp đến cuối cùng trên lôi đài, gặp được thiếu niên kia, có lẽ ý nghĩ như vậy từng có quá, nhưng lại chỉ là trong giấc mộng. Cái gì? Tần Mặc, tiểu nha đầu, ngươi nói Tây Linh chiến thành cái kia tiểu tử. Hắc gấm khí linh nghẹt ngào, khó có thể tin, cùng Luyện Tuyết Trúc làm bạn đã hơn một năm ở bên trong. Khí linh biết được Tần Mặc rất nhiều qua lại. Chính là Tây Linh chiến thành, thậm chí Trấn Thiên Quốc nhất lưu thiên tài, quán quân toàn bộ Trấn Thiên Quốc. Đối với cái này chút ít, khí linh đều là xì mũi coi thường. Một phương diện, những chuyện này đi qua Luyện Tuyết Trúc trong miệng nói ra, khó tránh khỏi có khuếch đại thành phần. Một phương diện khác, cho dù những này qua lại là thật thì như thế nào? Đánh bại Thanh Hy Tông một cái nuông chiều cho hư đích thiên tài thì như thế nào? Tại toàn bộ Bắc Vực, như vậy chiến tích căn bản không đủ xem, thậm chí không đủ để trở thành bá chủ cấp thế lực thu thụ nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Dù sao, Trấn Thiên Quốc như vậy địa phương, thật sự quá nhỏ, ếch ngồi đáy giếng chứng kiến thiên không, vĩnh viễn là như vậy cực hạn. Như thế nào cùng cái này bao la khôn cùng, anh tài hảo như đầy sao một phương đại vực so sánh với. Thế nhưng mà, cái này đã hơn một năm đến, Luyện Tuyết Trúc thường xuyên đọc ở bên miệng chính là cái kia thiếu niên. Cứ như vậy đứng tại Dược Long Thai năm giáp tranh đoạt chiến trên lôi đài. Hơn nữa, tại vừa rồi một cái va chạm ở bên trong, đối chiến khí linh động một cái sát chiêu. Mà không hề tổn thương. Như vậy chiến lực cùng với cái này giới Dược Long Thai toàn thắng chiến tích, tựa hồ so Luyện Tuyết Trúc trước khi theo như lời muốn mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này đã hơn một năm đến, nhà đầu kia không chỉ có không có khuếch đại, hay là hắc gấm khí linh rất khiếp sợ. Nàng đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, nhìn quen thế sự tang thương, nhưng vẫn là lần gặp được chuyện như vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài thành một cái ngọn núi trên khán đài, vang lên một đạo cao vút thét lên, dẫn tới chung quanh rất nhiều thế lực cường giả ghé mắt. Không có khả năng, hắn, tại sao có thể là tiểu tử kia? Cái kia Tây Thành con ếch lười, Tề Thu Lan diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, như điên rồi đồng dạng hét dầm lên. Hoàn toàn mất hết xưa nay ung dung không màng danh lợi khí độ. Nàng trừng mắt con mắt, vận đủ thị lực, muốn đem thiếu niên kia diện mục thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, bằng Tề Thu Lan võ thánh sơ giai tu vi, thì là rõ ràng chứng kiến. Trên lôi đài đứng đấy người, đúng là hơn một năm trước, Tây Linh chủ thành bên trong đích thiếu niên kia. Không, không có khả năng. Thủ trưởng nắm chặt, thật dài móng tay thật sâu đâm vào bàn tay, chảy ra từng sợi huyết dịch. Tề Thu Lan sắp điên cuồng, nàng mới vừa rồi còn đang suy tư, nếu là lần nữa nhìn thấy thiếu niên này, hội dùng cái dạng gì tư thái, hung hăng cho cái này lại cáp mô thanh tỉnh một chút. Sau đó, đã cảm thấy hoàn toàn coi thường, tự là lớn nhất xem thường, thế nhưng mà... Giờ này khắc này, thiếu niên kia lại dùng như vậy tư thái, đứng ở Dược Long Thai lên, đánh tan nàng đào móc tuyệt thế bảo ngọc, dùng cấp hắc mã tư thái, thẳng tiến năm giáp liệt kê. Loại cảm giác này, thật giống như chính thức bị coi thường, tựa hồ là Tề Thu Lan chính mình. Không khỏi, nàng nghĩ đến hơn một năm trước, cùng thiếu niên kia phân biệt về sau. Nàng vẫn đối với thiếu niên này có không hiểu ghi hận. Không phải là bởi vì thiếu niên kia lúc ấy như vậy hèn mọn, lại giống như không con mắt đối đãi nàng. từ nay về sau, Bắc Hàn Thánh Thành đấu giá hội lên, thiếu niên này ngụy trang thành Vương Tiếu Nhất, lần nữa cùng nàng sinh xung đột. Nguyên lai đây hết thảy đều là thiếu niên này có ý định. Vương Tiếu Nhất, không, Tần Mặc, ngươi tiểu tử này. Tề Thu Lan hai mắt đứng lên, vặn vẹo khuôn mặt giống như lệ quỷ đồng dạng. Một chỗ khác, ngọn núi trên khán đài, Lãnh Tiên Sinh đong đưa quạt xếp, nói không nên lời phong lưu tuấn mỹ, cùng Lăng Tinh Hải truyền âm, hai người đều là cười đến cực vui vẻ. Sự thật tình huống cùng hai người suy đoán giống như đúc, Tần Mặc quả nhiên tới tham gia lần này Dược Long Thai cuộc chiến. Hơn nữa, này đây như vậy tư thái, dùng cấp đại hắc mã thẳng tiến năm giáp, Mặc thiếu, thực đúng rồi không được a hát. Lão phu lúc trước quả nhiên tuệ nhãn thức châu, xem ra ta cái này song thần nhãn, hay là càng già càng sáng ngời a hát. Lăng Tinh Hải vuốt râu dài, liên tiếp gật đầu, mèo khen mèo dài đuôi. Tinh Hải tiên sinh, người thức người chi năng, cùng ta vừa so sánh với, đã có thể có chút không đủ nhìn. Ta thế nhưng mà tại Mặc thiếu hơn 10 tuổi lúc, tự nhận định hắn là nhân trung long phượng, đem chi lục nhập anh bảng. Lãnh tiên sinh thì là nói như vậy nói, đồng dạng là tự đắc khoe khoang giọng điệu. Đó là ngươi vận khí tốt. Thực nếu là luận đến đoạn người cát hung hoặc phúc, lão phu mới được là người trong nghề. Lăng Tinh Hải không phục, cùng Lãnh tiên sinh tranh luận mà bắt đầu. Trong lòng hai người đều là tươi cười rạng rỡ. Lục nhập Tần Mặc tiến vào cổ u ngũ bảng, việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, hai người cho dù trước đây bừa bãi không tên, cũng sẽ biết lập tức thanh danh lan truyền lớn. Một tòa khác ngọn núi trên khán đài, Thiên Vân tự, Mặc Lâm Long Đao, Xích Dương môn đợi bá chủ cấp thế lực cường giả hội tụ chỗ. Truyền gia Vu Nguyên gào khóc thảm thiết kêu to. Hắn bị Tả Hy Thiên véo lấy cổ, hai mắt trở nên trắng, thiếu chút nữa ngất đi qua. Đó là ta sư đệ, ta Thiên Nguyên Tông Tứ Kiệt Lão Tứ, huynh đệ của ta Tần Mặc. Ngươi biết không? Ngươi biết không? Ngươi biết không? Tả Hy Thiên sắc mặt đỏ lên, véo lấy Vu Nguyên cổ, một cái kính lay động đối phương thân hình. Hắn thực là quá hưng phấn. Trước khi vẫn còn tiếc nuối, Tần Mặc cùng lần này Dược Long Thai mất chư vai kề vai. Nguyên lai, tiểu tử này sớm đã đến, dùng xong trọng ngụy trang thân phận, một đường thắng liên tiếp, đưa thân đang tiến hành Dược Long Thai năm giáp liệt kê. A hát, không, hẳn là tam giáp, ta minh bạch, khụp, buông tay, Vu Nguyên trợn trắng mắt, thiếu chút nữa muốn sặc khí. Trên ghế trọng tài, Thiên Đằng Tông Mạc lão thì là xoa con mắt, cẩn thận chằm chằm vào trên lôi đài thiếu niên kia bộ dáng. Lại đúng là hơn một năm trước, Tây Linh chiến thành tổng soái Nghệ Võ Cuồng, hướng hắn trịnh trọng đề cử cái kia thiếu niên. Tiểu tử này, Mạc lão trên gương mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc lão, làm sao vậy? Người trước kia nhận ra tiểu tử này sao? Nguyên Đao Tôn nhìn tới, cười hỏi, nha, không, Mạc lão há to miệng, chợt lắc đầu, trong nội tâm đắng chát. Hắn không khỏi nhớ lại hơn một năm trước, Nghệ Võ Cuồng nói lên, kẻ này có tư thế, tuyệt không giới hạn tại Tây Linh, ta cho là hắn nhất định có thể ở Bắc Vực đại phóng dị sắc. Hy vọng Mạc lão có thể dứt bỏ băn khoăn. Tây Linh chiến thành, cái kia cứng như sắt thép nam nhân theo như lời nói ngữ, Mạc lão còn nhớ mang máng, lúc ấy nhưng lại không cho là đúng. Nhưng là, hiện tại, thở dài một tiếng, Mạc lão nỗi lòng phức tạp, đúng là nói không nên lời một câu đến. Bên cạnh, Nguyên Đao Tôn mỉm cười. Hắn đối với Tần Mặc những này qua lại rất rõ ràng. Tất nhiên là biết được hơn một năm trước, tại Tây Linh chủ thành chuyện phát sinh tình. Giờ này khắc này, bên ngoài thành từng tòa ngọn núi khán đài, vô số cường giả ngây ra như phỗng. Rất nhiều người đầu óc có chút chuyển không đến. Trước khi quỷ kiếm thân phận là ngụy trang, như thế nào liền Vương Tiếu Nhất thân phận lại cũng là ngụy trang? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vô số cường giả sinh ra nghi vấn như vậy. Thiếu niên này thật sự là Vương Tiếu Nhất sao? Hoặc nói là Bắc Hàn Thánh Thành Vương Tiếu Nhất, kỳ thực một người khác. Vậy cũng không đúng. Tổ trận chi kỹ chính là có 102 trận đảo chi kỹ. Ở đâu là tùy tiện một người đều có thể tu luyện. Tây Linh Chiến Thành chính là cái kia tiểu tử. Thanh Hy Tông một vị hộ pháp kinh hô. Hơn một năm trước, hắn bảo hộ Kỳ Vũ tiến về trước Tây Linh Chiến Thành. Tất nhiên là nhận ra Tần Mặc bộ dạng. Cái này là sát hại Vũ Nhi hung thủ. Nguyên lai, trước khi thì có ân oán. Hắn tại Bắc Hàn Thánh Thành là có ý định sát hại Vũ Nhi. Thực là tội đáng chết vạn lần. Thanh Hy Tông một vị lão giả gào thét. Quanh người cương kình như điện, khiến cho quanh mình mọi người nhao nhao tránh lui, không dám cùng chi tới gần. Một chỗ khác, Bắc Hàn Môn một đám cường giả cũng nổi giận. Thực tế biết được thiếu niên này đúng là đến từ một cái tiểu chiến thành, càng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tông môn tuyệt thế thiên tài, đúng là chết tại đây dạng gia hỏa trong tay. Địa phương khác, Ngưỡng Thị, Quỷ Tiêu, tất cả thế lực lớn đều là sát ý sôi trào. Lúc này, trên lôi đài, Tần Mặc đứng tại Luyện Tuyết Trúc trước mặt, nhìn chăm chú lên người thiếu nữ này. Hắn có chút cao hứng, chứng kiến Luyện Tuyết Trúc trong con ngươi yêu sầu dần dần rút đi bộ dạng. Đúng nha, đã lâu không gặp. Luyện Tuyết Trúc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nha một tiếng, đôi má ửng đỏ, ý thức được lúc này tình cảnh. Tại đây dạng trước mắt bao người, bên ngoài thành đang xem cuộc chiến đều là khắp nơi cường giả. Chẳng lẽ không phải đem trên lôi đài tình hình nhìn đến rành mạch? May mà, nàng đeo mặt nạ bảo hộ, không có người thấy rõ nàng lúc này bộ dạng. Ta thua, bất quá, thua ở Tần Mặc trên tay ngươi. Thật là bình thường, chúng ta đi xuống đi. Không đợi Tần Mặc phản ứng, Luyện Tuyết Trúc thân thể mềm mại nhất thiểm, đã là theo trên lôi đài truyền tống ly khai. Người thắng, Tây Linh Chiến Thành, Tần Mặc. Mạc lão thanh âm vang lên, nói ra Tần Mặc tên thật, tuyên cáo một trận chiến này chấm dứt. Nhưng mà, một trận chiến này chỗ mang đến rung động, chỗ khả năng nhấc lên phong ba, nhưng lại xa không có chấm dứt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.